Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chịu thua. Lộ Thần vừa mới nói xong, không khí trong sân trong khoảnh khắc lãnh tịch xuống tới. Ấy, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều sững sờ một cái chớp mắt. Khắp khuôn mặt đúng khó có thể tin thần sắc. Thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai vừa mới xuất hiện nghe nhầm. Bọn họ nhận định, Lộ Thần hội theo hai vị hoàng tử bên trong tuyển chọn mỗ một vị quy thuận thuận. Nhưng rút cuộc lại tại bọn họ ngoài ý liệu, Lộ Thần quả quyết địa cự tuyệt chiêu ôm. Một cái nho nhỏ khí hải cảnh võ đạo tu sĩ, cự tuyệt Vân Diệu nước hoàng tộc mời chào. Đây là đang Vân Diệu quốc bên trong chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Gặp Lộ Thần cự tuyệt Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mời chào. Đi theo Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mà đến Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm bọn họ, tất cả đều một mặt kinh ngạc thần sắc. Nếu như cùng Lộ Thần dễ chỗ hướng, bọn họ sẽ lập tức một lời đáp ứng. Vân Diệu quốc hoàng tộc liền có thể hưởng thụ được Vân Diệu quốc hoàng tộc các loại tu luyện tư nguyên, công pháp, chiến kỹ, bí kỹ, đan dược, linh thạch, tu luyện bí địa, tông sư chỉ dẫn, hết thảy cái gì cần có đều có. Thử hỏi có như thế nhiều lợi ích cùng dụ hoặc, cái nào võ đạo tu sĩ hội bất động tâm? Hắn là không phải ngốc. Hắn trong đầu đến tột cùng đúng nghĩ như thế nào? Trong chớp nhoáng này, Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm bọn họ chỉ cảm thấy nhìn không thấu Lộ Thần. Con mắt chăm chú chằm chằm Lộ Thần, chứ trong lòng người riêng phần mình âm thầm phỏng đoán. Không biết điều, đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút. Chu Bằng Cử trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một đạo nguy hiểm quang mang. Thần sắc lãnh ngạo lại tự phụ mà nói, tiểu tử, ngươi vừa mới trả lời sẽ làm người hối hận quãng đời còn lại. Ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Lộ Thần lại không cùng Chu Bằng Cử tranh luận cái gì. Tiểu tử, ngươi còn rất tuổi trẻ, kinh lịch quá ít, còn không hiểu một cái đạo lý. Bách Hữu Ngu nhăn nhăn mi đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói chuyện hơi thở muốn so Chu Bằng Cử hòa hoãn rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều sự tình không thể chỉ trước mắt lợi ích, càng không thể chỉ bằng một lời nhiệt huyết. Ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Phía ngoài thế giới có ngươi không tưởng tượng nổi đặc sắc. Đây là Thanh Vân quận, chỉ là Vân Diệu quốc 9 quận một trong, mà Xích Hỏa Môn càng chỉ là Thanh Vân quận bên trong một cái đã sự suy thoái đã lâu mà sắp vẫn lạc tông môn. Ngươi nếu đem chính mình tương lai cùng Xích Hỏa Môn vững vàng buộc chung một chỗ, tựa như một khỏa minh châu, còn không tới kịp tách ra chói mắt quang mang, đã rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Mà như đến Vân Diệu quốc trong hoàng tộc, ngươi chính là một khỏa từ từ bay lên minh châu. Bách Hữu Ngu lời nói này là cho Lộ Thần cực cao đánh giá. Lộ Thần tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, Vân Diệu quốc về sau hoàn toàn chính xác có thể tách ra thuộc về hắn này một chùm rượu nhãn quang mang. Bách Hữu Ngu hiểu hướng lấy tình, động hướng lấy lý, Lộ Thần lại bất vi sở động, thần sắc lạnh lùng. Nhưng theo Bách Hữu Ngu một phen bên trong, Lộ Thần đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức: Vân Diệu quốc tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đúng quyết tâm muốn tiêu diệt Xích Hỏa Môn. Hít sâu một hơi, Lộ Thần chậm rãi nói ra, ta Xích Hỏa Môn mặc dù sự suy thoái đã lâu, nhưng muốn để Xích Hỏa Môn như vậy vẫn lạc, còn cần có một bộ tốt tuổi mới được. Coi như Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc có thể gạm đến động Xích Hỏa Môn, ta cũng phải để Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc băng rớt mấy khỏa hàm răng. Ngụ ý, Lộ Thần lại một lần nữa cự tuyệt, tiểu tử, hội có ngươi hối hận thời điểm. Căn bản không có đem Lộ Thần một phen để ở trong lòng, Bách Hữu Ngu mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú, trở nên giống như Chu Bằng Cử. Nhãn thần trong khoảnh khắc lạnh lẽo xuống tới. Chỉ bất quá khí hải cảnh tu vi. Thật không biết ai cho ngươi lá gan. Cũng dám nói ra lần này khoác lác. Lạc Vân Phi trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng khinh thường. Lộ Thần bản thân thực lực không đủ, vốn lại khẩu xuất cuồng ngôn, khiến cho nàng trong nháy mắt xem nhẹ Lộ Thần, cảm thấy Lộ Thần cùng những nói như rồng leo, làm như mèo mửa đó nam tử không có khác nhau. Đứng ở một bên Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người giờ phút này đều cười lạnh liên tục. Trần Tuyết Ngưng ở vào chư người bên trong, mặc dù trên mặt nàng cũng là một mảnh lãnh đạm thần sắc, nhưng nghĩ trong lòng lại cùng Lạc Vân Phi, Hạ Dương Thiên bọn họ hoàn toàn khác biệt. Tự thành vì Lộ Thần tù binh, nàng kiến thức đến Lộ Thần rất nhiều chỗ bất phàm, nhưng cho đến ngày nay, Lộ Thần đối hắn mà nói vẫn như cũ tràn ngập trùng điệp thần bí. Hạ Dương Thiên bọn họ không tin Lộ Thần, nhưng Trần Tuyết Ngưng ẩn cảm thấy, lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn, Lộ Thần có lẽ sẽ đúng lớn nhất một cái biến số. Tựa như giờ phút này, Sinh Môn chi địa bên trong tất cả mọi người phải rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, đều phải ỷ lại Lộ Thần mở ra truyền tống trận, không có để ý tới Lạc Vân Phi mỉa mai, Lộ Thần hờ hững nói ra. Linh khí trong giếng linh khí mặc dù giàu có, nhưng thập phương người số lượng cũng không ít. Muốn đi qua truyền tống trận pháp rời đi nơi đây, cần một đoạn thời gian, mà ai cũng không nói chắc được. Dị biến yêu thú đại quân lại ở khi nào phát động đợt tiếp theo thế công. Lời vừa nói ra, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đám người sắc mặt đều hơi hơi biến ảo một chút. Lộ Thần mà nói không phải không có đạo lý. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói chỉ cần bước vào bên trong, liền có thể rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, trở lại Thanh Vân Tam Tông. Chu Bằng Cử cười lạnh hỏi. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ra hiệu đúng là như thế. Còn có, chỉ cần đây là linh khí trong giếng linh khí giàu có, liền có thể một mực duy trì truyền tống trận pháp. Chu Bằng Cử lại hỏi, nụ cười trên mặt lạnh hơn chút ít, phảng phất nhìn không ra Chu Bằng Cử không có hảo ý. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, bản tôn không tin. Chu Bằng Cử trong ánh mắt sát cơ phun trào, nhưng nhớ tới trước đó mọi người thương nghị thời nâng lên một loại khả năng, hắn tạm thời ức chế trong lòng sát niệm, không có lập tức đối Lộ Thần động thủ. Nói chuyện ở giữa, chỉ Linh Khanh Nhi, liền để nàng cái thứ nhất đi qua truyền tống trận rời đi nơi này. Chu Bằng Cử bản ý là muốn tại Lộ Thần mở ra truyền tống trận pháp một khắc này, để Lộ Thần quy thuận, nếu là không được, hắn liền lập tức chém giết Lộ Thần. Chỉ là trước mọi người đề cập, Lộ Thần rất có thể sẽ tại truyền tống trận pháp bên trong ngầm làm tay chân. Chu Bằng Cử lo lắng phía dưới, mệnh Linh Khanh Nhi cái thứ nhất đi qua truyền tống trận pháp, muốn dùng cái này đến xác định truyền tống trận pháp đúng có an toàn. Nếu như an toàn, hắn lại động thủ chém giết Lộ Thần không muộn. Lộ Thần nhàn nhạt gật đầu, tia không ngạc nhiên chút nào, tựa như hắn không tin mặc cho Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Trái lại, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Linh sư tỷ, tiến vào truyền tống trận pháp về sau, hết thảy thuận tự nhiên là đủ. Xem Linh Khanh Nhi liếc một chút, Lộ Thần dặn dò, Linh Khanh Nhi không có lập tức hành động, mà chính là trầm ngâm một chút. Lập tức nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào truyền tống trận pháp cửa vào trước, thả người nhảy lên, dưới mắt nàng ép ở lại tại sinh môn chi địa không giúp đỡ được cái gì. Sớm một bước trở lại Xích Hỏa Môn, ngược lại có thể sớm làm chuẩn bị. Thân ảnh chui vào không gian động này, Linh Khanh Nhi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng mơ hồ cảm giác được có một sợi mạc danh liên hệ dẫn dắt nàng tại trong cái khe không gian xuyên toa. Nhớ tới tiến vào truyền tống trận pháp trước đó, Lộ Thần một phen bàn giao, Linh Khanh Nhi không có làm ra dị động, mặc cho cỗ này Mạc Danh liên hệ dẫn dắt nàng. Sinh môn chi địa bên trong, mọi người tất cả đều chăm chú chằm chằm không gian động này. Chỉ gặp Linh Khanh Nhi chui vào về sau, hình như có một đạo quang mang chớp tắt qua, rơi vào tĩnh mịch không gian động này bên trong ba cái đám mây vòng xoáy bên trong một cái. Truyền tống trận pháp không có vấn đề. Chuyển qua ánh mắt, thần sắc bất thiện địa chằm chằm Lộ Thần chờ người liên can. Chu Bằng cử sát cơ phun trào, trên người cương khí ba động dần dần mãnh liệt, người áo đen tiến lên một bước, rút ngắn cùng Lộ Thần khoảng cách. Chỉ cần Chu Bằng cử động thủ, người áo đen hội tại thứ nhất thời gian mang Lộ Thần vùi đầu vào truyền tống trận pháp bên trong. Phong Thủy Hàn bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Coi như biết rõ không địch lại Chu Bằng cử, nhưng tất cả mọi người không có lùi bước chi ý. Đối mặt Chu Bằng cử lẫm nhiên sát ý, Lộ Thần thủ đương hướng, nhưng là lớn nhất yên ổn tự nhiên một người. Hắn nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Tiền bối hiện nay còn chưa qua sông, liền chuẩn bị mang ra cầu. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn truyền tống trận pháp cửa vào bỗng nhiên tuôn ra một cỗ dị thường ba động. Liên đới linh khí trong giếng linh khí dịch đều chấn động. Cỗ này ba động ban đầu cực nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra. Chợt lấy mắt trần có thể thấy biên độ tăng cường. Nhìn thấy một màn này, mọi người đột nhiên biến sắc. Bọn họ mặc dù không rõ ràng truyền tống trận pháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể phát giác ra đến, nếu là cỗ này Mạc Danh ba động tiếp tục tiến triển xuống dưới, bọn họ đem gặp mặt chứng, truyền tống trận pháp hủy đi, mau dừng lại. Bách Hữu Ngu thần sắc lo lắng, vội vàng ra mặt điều giải. Chu Bằng cử vừa mới đối Lộ Thần bọn họ lên sát niệm, truyền tống trận pháp liền xuất hiện dị thường biến hóa, phải nói hết thảy không phải Lộ Thần gây nên, Bách Hữu Ngu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cùng lúc trước hắn dự liệu một dạng, Lộ Thần quả nhiên tại truyền tống trận pháp bên trong làm tay chân. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dễ chỗ hướng, Bách Hữu Ngu cũng sẽ không lưu lại một tay làm phòng bị. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, coi như truyền tống trận pháp thật hủy đi, hắn cũng đã có đường lui, mà Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ thì không đường thối lui. Truyền tống trận pháp đúng thập phương người giờ phút này duy nhất hy vọng. Truyền tống trận pháp tiêu tán ra ba động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất sau một khắc liền sẽ hủy diệt. Hạ Dương Thiên đám người tâm tất cả đều nhảy cổ họng, từng cái vô cùng nóng nảy. Hủy đi truyền tống trận pháp, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Trông chờ rung động truyền tống trận pháp cửa vào, Lạc Vân Phi là thật sợ. Hoa Dung thất sắc, âm thanh kêu lên, ngươi, người điên, hủy đi truyền tống trận pháp, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hạ Dương Thiên bọn họ nhao nhao khuyên nhủ, Phong Thủy Hàn bọn người thấy rõ tình thế, biết rõ đường thần gây nên. Thực là vì mọi người tánh mạc lo lắng ngược lại tỉnh táo ứng đối. Đối với Hạ Dương Thiên đám người điên cuồng kêu gào, Lộ Thần nhìn như không thấy, khóe miệng trước sau chứa một sợi băng lãnh ý cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng hết thảy. Hắn giống như đang chờ đợi một cái làm hắn hài lòng đáp lại. Gặp Lộ Thần một mực thờ ơ, Hạ Dương Thiên bọn họ rốt cục phát giác được chỗ mấu chốt. Tất cả đều chuyển qua ánh mắt, mắt ba ba nhìn hướng Chu Bằng cử, tiểu tử, có chừng có mực. Chu Bằng cử nghiến răng nghiến lợi, con mắt chặt chằm chằm Lộ Thần, hắn không tin Lộ Thần thật hội hủy đi truyền tống trận pháp. Đáp lại Chu Bằng cử chính là, truyền tống trận pháp bên trong Mạc Danh ba động tiếp tục tăng cường. Tiểu tử, Chu Bằng cử còn muốn kêu gào, răng rác, đột nhiên ở giữa, không gian động này biên giới hư không, như là bức tường, vỡ ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Hạ Dương Thiên bọn họ con người rung động, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chu Bằng Cử trong miệng tràn đầy đắng chát. Mới đầu hắn không tin Lộ Thần hội thật hủy truyền tống trận pháp, nhưng bây giờ hắn hối hận, sợ hãi. Lộ Thần cũng là cái người điên, hành sự căn bản không có đạo lý có thể giảng. Vừa mới đúng bản tôn lỗ mãng, xin ngươi thu tay lại. Chu Bằng Cử cúi đầu chịu thua nói, sớm một chút như thế, bọn họ cũng không cần lo lắng hãi hùng. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu, nói xong, truyền tống trận pháp bên trong Mạc Danh ba động bình ổn lại. Theo linh khí tràn vào, không gian động này biên giới từng đạo đen nhánh vết nứt không gian cũng dần dần khép lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.